Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1388, sư phụ tiến cảnh. Thôi, vẫn không thể thấy chết mà không cứu a. Vương Sung trong lòng tối thầm nói, trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu, rất nhanh đứng lên, ầm ầm, liên tiếp mấy cỗ cương khí có như thủy triều dội rửa mà ra. Cấp tốc đem cái kia chút hết thảm võ giả bao trùm tới. Rơi xuống dưới chân, những võ giả kia hai tay che mắt, còn đang kịch liệt co giật, nuốt xuống. Vương Sung từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược. Bộp một tiếng, đánh vào một tên võ giả trong miệng. Đồng thời cương khí chấn động, như sóng lớn vỗ bờ, đánh vào những võ giả này trong cơ thể. Sau một khắc, từng luồng u màu xanh biếc yên vụ lập tức từ bọn họ lỗ chân lông. Khiếu huyệt bên trong rỉ ra, khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm vận công. Vương Sung trầm giọng nói, biết Vương Sung không có ác ý, lại biết xung quanh hung hiểm tầng tầng, vài tên nhàn tản võ giả nào dám thất lễ, liền bận bịu ngồi khoanh chân, điều động trong cơ thể công lực. Ai, Tà Đế lão nhân thấy thế, cũng không khỏi thở dài một hơi. Cũng được, thanh âm chưa dứt, Tà Đế lão nhân hơi suy nghĩ, bên ngoài cơ thể cương khí mãnh liệt, giống như là có sinh mệnh bao phủ mà ra, đem mấy tên khác nhàn tản võ giả kéo dài tới chính mình cương khí bên trong. Một tiếng vang ầm ầm vỗ ra bên trong cơ thể của bọn họ độc khí. Tuy rằng trong lòng đối với người trong tông phái trước sau khúc mắc tầng tầng, căn bản cũng không đồng ý thái quá phản ứng bọn họ. Thế nhưng Tà Đế lão nhân chung quy không cưỡng được chính hắn một đệ tử. Vương Sung quá yếu lòng, bất kể là vì Tây Nam bách tính, độc thân chống đối Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng đám người, vẫn là vì đại đường, dẫn dắt đại quân chống lại thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm đại thực, hay hoặc là bị kinh sư đại đường bách tính mọi cách lầm dài. Trong lòng tích tụ, nhưng thủy chung không buông tha, không phản kích. Vương Sung những tính cách này cùng hắn người sư phụ này không hề giống. Nhưng này cũng vừa vặn là Tà Đế vừa ý nhất tên đệ tử này địa phương. Đồng thời hơn 2 năm, Tà Đế lão nhân không những không có thay đổi chính hắn một đệ tử, ngược lại là bị tên đệ tử này cải biến rất nhiều. Có Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân ra tay, mấy người này hô hấp rất nhanh trở nên ổn định lại. Sư phụ, cảm tạ. Vương Sung nhìn cách đó không xa sư phụ Tà Đế lão nhân, trong mắt lộ ra một vẻ xấu hổ vẻ mặt. Được rồi, được rồi, mấy con kiến nhỏ mà thôi, cứu người cũng chỉ là nhấc tay mà thôi, ai kêu ngươi là đệ tử của ta đây? Tà Đế lão nhân khoát tay áo nói. Vương Sung nghe vậy, nhất thời cười lên, biết sư phụ chỉ là ngoài miệng cứng rắn, nội tâm cũng không phải là quá ác, nếu như mình không có mặt, hắn chỉ sợ cũng là một dạng sẽ xuất thủ. Thời gian chậm rãi qua đi, Vương Sung mắt sáng lên, trong chớp mắt cảm nhận được cái gì, xem ra loại độc chất này là có lúc hạn chế, quá một quãng thời gian tựu sẽ từ từ tản đi. Vương Sung ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy chu vi tràn ngập u màu xanh lục, khói độc chính đang chậm chậm trở nên mỏng manh, hơn nữa càng ngày càng nhạt, chỉ có điều chốc lát thời gian tựu tán được sạch sành xanh. Khái khái, vừa lúc đó một trận thật thấp tiếng ho khan truyền lọt vào trong tai. Chu vi cái kia từng người bị Vương Sung cùng Tà Đế lão nhân hộ tống ở cương khí bên trong nhàn tản võ giả rốt cục phục hồi tinh thần lại, chậm rãi thu công, mấy người vẻ mặt hơi trắng bệch, nhưng cũng không lo ngại. A, đột nhiên, một tên trong đó nhàn tản võ giả mở mắt ra, ánh mắt nhìn đến cách đó không xa Tà Đế lão nhân. Toàn bộ người như gặp rắn rết, hai tay chống trên mặt đất trên, bá một chút lui về phía sau đi, sợ hãi đến cực điểm. Tà Tà đế lão nhân bị giọng nói của người này thức tỉnh, cái khác vài tên nhàn tản võ giả cũng xoạt xoạt xoạt toàn bộ mở mắt ra. Nhìn cách đó không xa vẻ mặt lạnh lùng, có như dãy núi giống như đứng sừng sững tà đế lão nhân. Từng người nhàn tản võ giả vẻ mặt trắng xám, đầy mặt sợ hãi, dồn dập chạy ra ngoài, một mặt cảnh giác nhìn tà đế lão nhân. Ở toàn bộ giới tông phái, tà đế lão nhân Trương Văn Phù hung danh không người không biết, không người không hiểu. Đặc biệt là chốc lát trước, mọi người mới vừa rồi xem qua hắn ở giữa không trung ném ra ảo ảnh. Lúc này chính mắt thấy được chân nhân, trong lòng mọi người cái nào có không sợ hãi. Đi mau, một tên nhàn tản võ giả bò lên, nghĩ cũng không nghĩ, có như một đạo chớp giật, lập tức hướng ra phía ngoài xông ra ngoài, cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Thấy cảnh này, Vương Sung cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt đột ngột trở nên băng lạnh, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, tà đế lão nhân trong mắt cũng mơ hồ xẹt qua một tia sát cơ. Hắn năm ngón tay nắm chặt, lại chậm rãi buông ra. Đáng chết, làm sao sẽ gặp được cái này đại ma đầu. Vài tên nhàn tản võ giả sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, cũng theo hướng ra phía ngoài vọt tới. Vương Sung thấy cảnh này, ánh mắt trở nên càng ngày càng lạnh lẽo. Này tòa trận pháp thật to bên trong, nguy hiểm tầng tầng, không có có ngoài ý muốn. Này chút người chết chắc rồi. Chỉ có điều lần này, Vương Sung không có lại làm cứu viện ý tứ. Con đường là tự chọn. Vương Sung đã cứu bọn họ một lần, chắc chắn sẽ không lại cứu bọn họ lần thứ hai. À, chỉ có điều chốc lát thời gian, chỉ nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Liền không tiếng thở nữa, mà trong trận môn, vài tên không có xông ra nhàn tản võ giả vẻ mặt run rẩy, phảng phất hiểu cái gì, mà Vương Sung lần này lại không để ý đến bọn họ. Lúc này đã an toàn. Chuyện kế tiếp mới là trọng yếu nhất, đại khái còn có hơn một canh giờ. Chu lão tiền bối, trận đồ lão nhân, cần phải tựu sẽ xuất hiện. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, trong lòng hắn hơi động. Vù, sau một khắc, Vương Sung hai mắt trợn mở, tiến nhập khí bản nguyên thế giới. Trong phút chốc, thế giới trước mắt nhất thời phát sinh biến hóa, một cái kỳ quái lạ lùng. Xa hoa năng lượng năm màu thế giới lập tức xuất hiện ở Vương Sung trước mắt. Thật là phức tạp năng lượng thế giới. Từ khí bản nguyên đến nhìn, toàn bộ trận pháp chính là do lấy ngàn mà tính bất đồng năng lượng tạo thành. Làm Vương Sung ngước nhìn tòa trận pháp này thời điểm, tựu dường như một con kiến ngước nhìn sừng sững dãy núi giống như vậy. Trong lòng không từ có loại nhỏ bé cảm giác. Không chỉ như vậy, làm Vương Sung ngửa mặt nhìn lên bầu trời, đồng thời nỗ lực quan sát khí bản nguyên những địa phương khác thời điểm. Rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình quấy rầy. Lấy về phần mình ở khí bản nguyên thế giới có thể quan sát phạm vi rõ ràng nhỏ rất nhiều. Đây cũng là Đại La Sơn xung quanh cấm chế sinh ra hiệu quả. Tuy rằng ở khí bản nguyên thế giới, tầm nhìn không bị phổ thông chướng ngại vật ảnh hưởng, nhưng năng lượng nhưng có thể ngăn cách năng lượng ảnh hưởng Vương Sung ở khí bản nguyên thế giới quan sát. Ở Vương Sung trong cảm giác, toàn bộ Đại La Sơn đều bị một cái khung hình lồng năng lượng ở. Ngươi cũng đã thấy được chưa? Tòa trận pháp này không chỉ là một tòa trận pháp, đồng thời còn là một tòa năng lượng đại trận. Lúc trước ngươi Chu tiền bối đã từng đề cập tới nơi này là Đại Càn Khôn chi cục. Xem ra cái kia chút biến mất năng lượng cần phải có tương đương một bộ phận tụ tập đến nơi này. Trận pháp biến hóa, năng lượng cũng theo biến hóa. Từng cái trận môn chính là một loại bất đồng năng lượng. Từ tình huống trước mắt đến nhìn, nơi này trận môn chí ít có hơn 1000 nơi. Nếu như không có thể tìm tới trong đó quy luật, sợ là chúng ta rất khó từ bên trong ly khai. Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc từ vang lên bên tai. Sư phụ, Vương Sung trong lòng hơi động, lập tức chú ý tới bên cạnh sư phụ. Từ khí bản nguyên góc độ nhìn lại, sư phụ trong cơ thể năng lượng nhũ bạch chặt chẽ, xem ra so với bất kỳ một nơi năng lượng đều cường đại hơn. Mà làm Vương Sung nhìn sang thời điểm, liếc mắt liền thấy được sư phụ con mắt, cùng bình thường mắt thường bất đồng. Ở khí bản nguyên thế giới, sư phụ con mắt là một loại kỳ dị năng lượng màu vàng óng. Loại năng lượng màu vàng óng này cho Vương Sung cảm giác cao cấp vô cùng. Nhưng không biết tại sao, Vương Sung tổng cảm giác mình trước đây đã gặp qua ở nơi nào. Có loại cảm giác quen thuộc. Vù, sau một khắc, một đạo điện quang lóe qua bộ não. Vương Sung rốt cục nhớ tới chính mình trước đây ở đâu bên trong cảm thụ qua loại này màu vàng đẳng cấp cao năng lượng đặc thù. Sư phụ, ngươi. Vương Sung đột nhiên mở to hai mắt, rốt cục nghĩ tới, ta là cuộc chiến, đại thực chiến thần quay ba vừa rồi đột phá nhập vi cảnh thời điểm. Trong cơ thể cũng từng xuất hiện loại năng lượng màu vàng óng này. Đó là thuộc về nhập vi cảnh, bắt nguồn từ thời không chỗ sâu đẳng cấp cao năng lượng. Chẳng lẽ nói sư phụ khoảng thời gian này ở võ đạo lại có mới tiến cảnh? Đã chạm tới nhập vi cảnh. Trong chớp mắt ấy, Vương Sung vừa mừng vừa sợ. Mà một bên khác, Tà Đế lão nhân tựa hồ cũng hiểu rõ Vương Sung ý nghĩ trong lòng, khẽ vuốt cằm, cười không nói. Quá tốt rồi, được sư phụ khẳng định hồi phục. Vương Sung mạnh mẽ nắm chặt một chút nắm đấm, hưng phấn trong lòng không ngớt. Lần trước cùng cái kia di địch chiến thần giao thủ, vi sư quả thật có chút cảm ngộ, chờ chữa khỏi bên trong cơ thể ngươi tẩu hỏa nhập ma, sư phụ lại cùng nhau nói cho ngươi, hiện tại loại cấp bậc này sức mạnh, lấy tình huống của ngươi, chưa chắc là chuyện tốt. Tà Đế lão nhân nói, Tà Đế lão nhân hiện tại lo lắng nhất chính là cái này đệ tử. Nhiều như vậy đồ đệ, có thể chân chính kế thừa hắn y bát, đồng thời nhất để hắn hài lòng, cũng chỉ có một Vương Sung mà thôi. Lần này đến Tây Bắc, chủ yếu nhất chính là vì Vương Sung. Về phần mình, trái lại không quá quan trọng. Đồ nhi rõ ràng. Vương Sung gật gật đầu. Hắn hiện ở trong người năng lượng nhiều đến hơn 1000 loại. Nếu như tới một cái nữa nhập vi cảnh năng lượng, rất có thể làm cho trong cơ thể năng lượng nổi khùng. Ngược lại là họa không phải phúc, chuẩn bị một chút, trận pháp lại muốn phát sinh biến hóa rồi. Tà Đế lão nhân đột nhiên nói, ầm ầm ầm, cũng chính là chốc lát thời gian, toàn bộ trận pháp lần thứ hai chuyển động, một luồng khí tức nguy hiểm phả vào mặt. Vương Sung trong thời gian ngắn đem trong cơ thể cương khí mở rộng đến to lớn nhất. Bất quá ánh mắt xẹt qua xung quanh vài tên nhàn tản võ giả, Vương Sung do dự một chút, hay là đêm này chút nhàn tản võ giả cấp tốc nhét vào đến rồi mình cương khí bảo vệ bên trong. Thời gian chậm rãi quá khứ, tòa này Đại La Sơn chung quanh trận pháp bên trong thỉnh thoảng vang lên từng trận dày đặc mà tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không biết có bao nhiêu người trong khoảng thời gian này chết ở này tòa cổ xưa bên trong đại trận. Bất quá lại như trận đồ lão nhân thuật lại một dạng. Sư phụ cùng mình hiện tại ở chỗ này trận môn, tương đối tới nói, nguy hiểm còn chưa phải là rất lớn. Chí ít lấy chính mình cùng sư phụ thực lực tới nói, còn chưa phải là nguy hiểm như thế. Vương Sung thỉnh thoảng tiến nhập khí bản nguyên thế giới, cùng sư phụ liên thủ, nỗ lực từ năng lượng góc độ tìm tới tòa này cổ lão đại trận vận hành quy luật. Mặt khác, Vương Sung cũng sử dụng tinh thần lực tra xét, nhưng cuối cùng hiệu quả cũng không phải quá tốt. Tòa trận pháp này bề bộn trình độ vượt qua tưởng tượng. Tuy rằng Vương Sung ở trong đó cũng có thu hoạch, nhưng là muốn thấy rõ ra tòa này Đại La Tiên Quân bày ra cổ lão trận pháp, còn xa xa khó vời, xem ra còn phải đợi đến Chu lão tiền bối xuất hiện mới được. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, bất kể là sư phụ vẫn là chính mình, am hiểu nhất địa phương vẫn là võ công,